mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221 tìm kiếm điểm mù, hẳn là không có gì sự, chờ bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi liền sẽ tỉnh vì an toàn khởi kiến. Lục Văn Ngạn vẫn là tỉnh tề hành an bài một người bác sĩ lại đây cẩn thận cấp Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương kiểm tra rồi một phen, xác nhận hai người đã hoàn toàn khang phục sau mới an tâm siêu lưu lại Lý Minh Viễn trông chừng. Hai người, những người khác đều rời khỏi phòng, Lục Văn Ngạn dẫn dư lại người về tới chính mình phòng. Hắn biết tề hành nhất định có rất nhiều sự tình muốn cùng chính mình thương nghị. Nhưng mà Lục Văn Ngạn tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía vẫn luôn yên lặng bồi ở bên cạnh hắn. Sở Tử Khiên, nhìn thấy hắn đáy mắt thanh hắc, có thể khẳng định ở chính mình ngủ đông trong khoảng thời gian này. Hắn nhất định là như hình với bóng thủ, chẳng sợ biết hắn chỉ là bởi vì hệ thống quan hệ mà tiến vào ngủ đông. An toàn vô ngu, lại cũng không chịu rời đi hắn một bước, nhẹ nhàng cầm hắn tay. Lôi kéo hắn đến chính mình trên giường ngồi xuống, thấp giọng nói, mấy ngày nay không có hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi muốn hay không nằm một chút, không cần, Sở Tử Khiên lắc lắc đầu, là một người trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân, ở ra nhiệm vụ thời điểm mấy ngày mấy đêm không ngủ được căn bản không coi là cái gì, vậy bế một hồi. Đôi mắt, ta bả vai cho ngươi dựa. Lục Văn Ngạn bất đắc dĩ thấp giọng nói, Sở Tử Khiên mím môi. Nhìn mắt chung quanh trên mặt lộ ra bỡn cợt tươi cười mọi người. Bên tai hơi hơi nóng lên, sụ mặt nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Dù sao ở đây đều là người một nhà, hắn có cái gì hảo để ý đâu, mọi người phát ra vài tiếng thiện ý cười khẽ. Tề hành liền bắt đầu vì Lục Văn Ngạn đơn giản tự thuật một chút ngày đó hắn hôn mê hậu phát sinh. Liên tiếp sự tình, bao gồm sau lại Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương bị người ám toán sự tình, nghe đến đó. Đường Ngọc còn lòng còn sợ hãi khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lục Văn Ngạn đau lòng sờ sờ hắn đầu nhỏ kia hiện tại tế quân triều dài cái gì tính toán. Ta bà ý tứ là mau ra cùng với ra khẳng định là không thể lại để lại, đều tận thế còn ở bên này. Làm nội đấu, những người này trong mắt chỉ có quyền lực. Nơi nào còn lo lắng những người khác chết sống, loại người này lưu trữ cũng là cái tai họa, còn không bằng sớm chút trừ bỏ, miễn cho tương lai cho nhân loại tạo thành lớn hơn nữa tổn hại, theo sau tề hành lại cấp Lục Văn Ngạn nói một chút bọn họ tính toán bắt giặc bắt vua trước tính toán. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Văn Ngạn gật gật đầu, hắn cảm thấy như vậy biện pháp tốt nhất, từ nguồn cội bóp tắt nội loạn manh mối. Đem phân liệt quyền lợi đều thu hồi tới, đối cả nước tiến hành thống nhất quản lý, vạn người một lòng, tiêu diệt tang thi, khôi phục xã hội văn minh hy vọng vĩnh viễn tồn tại. Bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Lục Văn Ngạn cảm thấy Mao gia cùng với gia đều là tẩm dâm chính đàn nhiều năm người. Hiện giờ khẩn trương thế cục bọn họ cũng sẽ không hề sở giác. Tất nhiên cũng sẽ có một ít chuẩn bị ở sau, chúng ta người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bên kia. Nhưng là rất kỳ quái, bọn họ cơ hồ không có gì động tĩnh, liền nhân viên xuất nhập đều rất ít có. Tề hành dừng một chút lại nói. Bọn họ tương ứng viện nghiên cứu bên kia chúng ta cũng phái người tiến hành rồi giám thị. Đồng dạng cũng không có gì động tĩnh, sự ra khác thường tất có yêu. Xem ra cần thiết thâm nhập tra xét một chút, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Chính là lại sợ rút dây động rừng. Lục Văn Ngạn cúi đầu nhìn về phía ngoan ngoãn đứng ở hắn trước người tiểu hài tử. Sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ. Người đã quên chúng ta còn có tiểu ngọc cái này tiểu vũ khí bí mật sao, đã quên ai cũng không? Thể đã quên hắn a, tề hành cười khổ một chút. Chúng ta phía trước đã làm hắn thử qua. Tiểu Ngọc nhưng coi phạm vi lớn nhất chỉ có 100-200 mét. Viện nghiên cứu nội tư liệu là căn cứ tối cao cơ mật. An bảo phương tiện nhất nghiêm mật, mau ra viện nghiên cứu càng là ở vào ngầm 3 tầng. Trừ phi Tiểu Ngọc có thể trực tiếp đi vào viện nghiên cứu đại lâu. Nếu không ở bên ngoài là cái gì cũng nhìn không thấy, Tử Nghiên tỷ nhưng thật ra có thể ẩn thân. nhưng nàng ẩn thân thời điểm có thời gian hạn chế, vạn nhất có tác dụng trong thời gian hạn định qua bị người phát hiện. Chẳng phải vẫn là rút dây động rừng? Lục Văn Ngạn trầm ngâm sau một lúc lâu nói. Các ngươi có hay không cái kia viện nghiên cứu đại lâu cùng cống thoát nước kiến trúc đồ? Nếu không thể trực tiếp đi vào, như vậy liền có thể áp dụng vu hồi chi sách, nhưng thử đi ngầm thông đạo cùng với thông gió ống dẫn. Cái nào thành thị không có kiến trúc dưới lòng đất, bất luận là tàu điện ngầm đường hầm vẫn là cống thoát nước. Bốn phương thông suốt, hiện giờ tuy rằng bởi vì mặt thế duyên cớ đều không thể sử dụng. Tàu điện ngầm cùng đường hầm đều bị đổ lên, để ngừa có tang thi xuất nhập, nhưng là cống thoát nước vẫn là bảo trì thẳng đường là ở sử dụng chung, Tề Hành nghe vậy hai mắt lập. Tức sáng lên, hắn cùng Tề Nhạc liếc nhau, Tề Nhạc lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền mang theo thật dày một chồng bản vẽ đi rồi trở về, lúc ấy căn cứ cải biến thời điểm. Ta ba liền cảm thấy này đó kiến trúc đồ về sau nói không chừng còn hữu dụng. Liền đều thu lên, xem ra thật đúng là chính là phái thượng công dụng, cảm giác được đầu vai đầu trở nên cực trầm. Nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp thuyết minh Sở Tử Khiên đã ngủ say. Lục Văn Ngạn thật cẩn thận đem hắn phóng bình, vì hắn cái hảo chăn, ở làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, lại ở đứng dậy khi... Nhịn không được ở hắn tuấn đĩnh mặt mày rơi xuống một cái khẽ hôn, Tề Hành cùng Tề Nhạc đã cầm bàn. Vẽ đi tới bên cạnh bàn, cẩn thận tìm kiếm khởi viện nghiên cứu kiến trúc bản vẽ. Lưu Khoan, Ngô Lỗi còn có Triệu Bác Văn cũng mặt khác tìm kiếm một cái bàn trà ở lật xem một khác đạp bàn. Vẽ, Lục Văn Ngạn lôi kéo Đường Ngọc cũng gia nhập Tề Hành cùng Tề Nhạc tổ hợp. Trong lúc nhất thời. Trong phòng chỉ có lẳng lặng phiên giấy thanh. Hết chương.